Chương 1324 Linh thần chi địa phần 1. Chủ nhân cây xương này khi còn sống nhất định là kẻ có được thiên hoàng thánh thể. Sư gia trên cái xương thần mỹ cảm nhận một cái điều khí tức thiên hoàng thánh thể, lòng hắn rung mạnh. Thiên hoàng thánh thể cương đại, hắn tất nhiên biết ở trong chiến đấu thường thường càng đánh càng mạnh, rất khó bị diệt. Chủ nhân gốc cây xương khẳng định đem thiên hoàng thánh thể tu luyện thành tầng tứ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà chủ nhân gốc xương kia vẫn bị hủy diệt. Không biết địch nhân quán rốt cuộc là dùng phương pháp gì lại có được đem kẻ thiên hoàng thánh thể kia đánh chết. Mặc dù chủ nhân cây xương kia chết thật lâu, nhưng mà cây xương gì lưu lại một cái tì khí tức huyền ảo. Sau khi sư gia nắm xương tu luyện, thiên hoàng thánh thể dần dần xảy ra biến hóa. Bên cạnh dần dần xuất hiện một cái đạo thời không đạo văn lực tử sắc. Diệp Thần trước lĩnh ngộ là thời không đạo văn lực màu đỏ, nhưng sư gia trước lĩnh ngộ là màu tím. Lĩnh ngộ đạo thời không văn lực thứ nhất, ý nghĩa sư gia trên việc tu luyện thời không đạo văn lực rốt cuộc nhập môn. Diệp Thần cứ như vậy mà ngồi xếp bằng tu luyện, hoàn toàn tiến vào trạng thái vô ngã. Giờ khắc này Diệp Thần thiếp thân để mê huyễn bảo châu phát ra trận quang mang đen tối khó hiểu. Trên người Diệp Thần tràn ra thời không đạo văn lực, chậm rãi chảy xuôi vào mê huyễn bảo châu. Sau khi hội tụ đại lượng thời không đạo văn lực, mê huyễn bảo châu dần dần bình tĩnh xuống, vẫn lặng lặng ở ngực Diệp Thần như vậy. Diệp Thần cùng sư gia không có phát hiện mê huyễn bảo châu dị thương. 3 ngày thời gian thoáng cái đã qua, Diệp Thần hoàn toàn có thể trưởng khống bà đạo thời không đạo văn lực trong cơ thể. Thần Mộc Chí Tôn lần nữa hiện trong cung điện, hắn không khỏi ồ một tiếng nhìn Diệp Thần cùng sư gia. Hắn phát hiện quanh người sư gia nhiều hơn một đạo tử sắc thời không đạo văn, hiển nhiên là lĩnh ngộ thời không đạo là văn lực màu tím. Mới 3 ngày thời gian có thể lĩnh ngộ một đạo, tiền phú bực này tuyệt đối là thiên tài siêu quần bạt chúng. Bất quá để hắn để ý hơn là Diệp Thần, Thần Mộc Chí Tôn cũng không có quanh người Diệp Thần cảm nhận thời không đạo văn lực. Nhưng không biết tại sao hắn cảm thấy tu vị Diệp Thần so với trước tịnh tiến rất nhiều. Hơn nữa thực lực Diệp Thần so sánh sư gia lĩnh ngộ thời không đạo văn lực còn mạnh hơn. Điều này làm hắn nghi ngờ Diệp Thần cùng sư gia thể chất giống nhau, thực lực thân thể hẳn là không kém mới đúng. Theo lý thuyết sư gia lĩnh ngộ thời không đạo văn, Diệp Thần tuyệt đối là đối thủ của sư gia. Vì sao hắn cảm thấy Diệp Thần so với sư gia muốn là cường đại hơn? Thần Mộc Chí Tôn sống lâu như vậy coi như kiến thức rộng rãi, nhưng là không hiểu thấu Diệp Thần. Điều này làm lòng hắn nghi hoặc, đồng thời đối với Diệp Thần thưởng thức hơn. Cảm giác Thần Mộc Chí Tôn tới, Diệp Thần cùng sư gia mở mắt. Sư Tôn. Thần Mộc Chí Tôn khẽ mỉm cười gật đầu, tay hắn cầm lấy 2 cái túi càn khôn đưa Diệp Thần cùng sư gia. Đây là thần mộc cùng ta sản xuất linh dược thần diễm quả, mỗi ngày ăn 1 quả đối với tu luyện rất có ích lợi. Nơi này 2 phần, mỗi phần hơn 2000 quả, nếu ăn xong các người lại hướng ta lấy. Tạ ơn sư tôn. Diệp Thần cùng sư gia nhận túi cản khôn của Thần Mộc Chí Tôn, hướng bên trong nhìn qua, chính là những cự mộc xung quanh thần mộc cung kỳ kết trái, toàn thân đỏ ngầu trong suốt trong sáng, hương thơm xông vào mũi. Kế tiếp vì sư sẽ là mang bọn người đi một chỗ. Sau khi đi vào nơi có nhiều tạo hóa cơ duyên, phải là nhìn chính mình các ngươi. Thần Mộc Chí Tôn bí hiểm cười, hắn vung tay lên, bầu trời thần mộc cung hiện nền cái đạp phân thần hạm. Chiếc đạp phân thần hạm này vô cùng xa hoa, dài chừng mấy ngàn thước. Ở trong thần hạm, đạp phân thần hạm so sánh thiên hà thần hạm cao hơn một ít, so sánh ma linh thần hạm kém hơn một chút, nhưng cũng là thần hạm mà gây thương khó có thể với tới. Nhất là chiếc đạp vân thần hạm này so sánh với đạp vân thần hạm bình thường còn muốn lớn hơn nhiều, rõ ràng cho thấy nó đặc biệt được chế tạo. Cả Chí Tôn Thánh Địa tổng cộng chỉ có 1 chiếc ma linh thần hạm là hoạt bát Chí Tôn sở hữu, Chí Tôn còn lại dùng nhiều nhất vẫn là đạp vân thần hạm. Loại vật ma linh thần hạm này không phải có tiền là mua được, cả thiên hạ tinh vực từ huyết sắc thần quốc kia buôn bán tới ma linh thần hạm có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là đạp vân thần hạm, so sánh thiên hà thần hạm bình thường nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta đại khái 7 ngày có thể qua lại, vừa lúc các người có thể kịp về Trần Vũ Đại Hội. Thần Mộc Chí Tôn mỉm cười nói. Thần Mộc Chí Tôn cho rằng Diệp Thần không có ngồi qua siêu cấp thâm hạm như đạp vân thâm hạm. Giới thiệu một phen, nếu như Thần Mộc Chí Tôn biết trong tay Diệp Thần có 1 chiếc ma linh thần hạm, không biết cảm giác thế nào. Diệp Thần cùng sư gia gật đầu. Thần Mộc Chí Tôn một bộ thần bí. Không biết thần Mộc Chí Tôn là muốn dẫn mình đi đâu. Sau khi hai người một sư tiến vào, Đạp Vân Thần Hạm chậm rãi dâng lên. Sư một tiếng, Đạp Vân Thần Hạm mở ra không gian xuyên qua biến mất ở hư không. Đạp Vân Thần Hạm cực tốc xuyên qua từng cái mảnh tiểu hành tinh, chậm rãi ở một cái tử tình cự đại màu đen rơi xuống. Trên một mảnh đất trống trải, ngừng từng chiếc cự hạm, ít nhất là cũng trăm chiếc. Phần lớn là thần Thiên Hà Thần Hạm, ngay cả Đạp Vân Thần Hạm cũng là tùy ý thấy được. Diệp Thần có thể cảm giác trên tử tinh này chừng là hơn ngàn đạo khí tức cường giả, ít nhất là tinh chủ cấp. Đây rốt cuộc là địa phương dạng gì? Tại sao có nhiều cường giả như vậy tụ hợp nơi đây? Diệp Thần cùng sư gia theo thần Mộc Chí Tôn đi xuống, Đạp Vân Thần Hạm một đường là hướng phía trước đi. Sư Tôn, đây là nơi đâu? Diệp Thần không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Nơi đây là Linh Thần Chi Địa, thần Mộc Chí Tôn trịnh trọng nói. Đây là một chỗ vô cùng thần bí, ngay cả ta cũng không biết nó làm sao tạo thành. Chí Tôn liên minh chúng ta tất cả 600 danh sách, hàng năm có thể mang 600 tên đệ tử đến Linh Thần Chi Địa. Mỗi đệ tử hàng năm chỉ vào một được một lần. Ở đây so sánh không phải là thực lực so đấu, mà là hồn niệm ý niệm. Hồn niệm ý niệm. Diệp Thần lòng vừa động, thần hồn của hắn khác hẳn hồn niệm bình thường. Không biết Linh Thần Chi Địa này thế nào. Chương 1325 Linh Thần Chi Địa phần 2. Chờ đợi đó các người sẽ biết. Hàng năm rất nhiều thiên tài tiến vào Linh Thần Chi Địa. Ta xem các người thiên phú không tồi, ở Linh Thần Chi Địa nói không chừng gặp được cơ duyên. Bình thường ít nhất phải là hạ vị tinh chủ mới tới được đây. Nhưng mà hồn niệm cùng ý niệm các người hẳn là không kém hạ vị tinh chủ. Nếu có thể tăng cường một chút nói không chừng ở chân vũ đại hội đại phóng dị sắc. Thần Mộc Chí Tôn nói mang theo Diệp Thần cùng sư gia cùng nhau tung người lao đi. Trong nháy mắt bọn họ đến hơn ngàn dặm. Đến lúc này bọn họ ngừng lại trong hư không lặng lặng ngưng lập mấy chục người. Những người này ít nhất là tinh chủ đỉnh cấp cường giả. Nghe thần Mộc Chí Tôn nói những người này là đầu sò tới từng các thế lực. Bọn họ đều là mang đệ tử mình tới. Hướng nơi xa nhìn, cảnh tượng đập vào mí mắt để cho Diệp Thần cảm thấy rung động thật sâu. Chỉ thấy phía trước là một mảng bình nguyên rộng lớn bát ngát vô cùng. Trên mặt đất màu đen ươn ướt để là vô số quan thạch màu đen kéo dài cuối đường chân trời. Những cái thạch quan này căn bản là đã mở, chỉ có một số nhỏ là phong bế. Những thạch quan mở ra không có vật gì, nhưng dù vậy cũng là làm người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Một cái cỗ khí tức màu đen ở xung quanh thạch quan quanh quẩn phảng phất từng cái quỷ hồn phiêu đãng. Những cái thạch quan này tất cả đều là dài chừng hơn 2 thước. Nắp quan cùng với trên vách hòm quan tài tạo thành đủ loại đồ án quỷ dị, trông rất sống động. Thần hồn Diệp Thần có chút ít thạch quan quét qua nên cảm giác trận trận lạnh lẽo thấu lưng. Nơi này sao mà nhiều thạch quan như thế? Thạch quan hẳn là dùng để đặt thi thể, nhưng mà trong những thạch quan này rỗng tuếch. Những thi thể kia đã đi đâu? Những thạch quan này có chút gì đặc thù? Lòng Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc rung động. Đúng lúc này một đạo thanh âm có vẻ âm nhu cắt đứt Diệp Thần trầm tư. Thần Mộc Chí Tôn, đã lâu không gặp. Chỉ thấy một thanh niên sắc mặt tái nhợt tới phụ cận, cười như không cười nhìn Thần Mộc Chí Tôn. Người này mặc trường bào màu đen, càng nổi bật nên sắc mặt hắn tái nhợt không có huyết sắc. Ánh mắt hắn dài nhỏ, trong ánh mắt mang theo một câu âm độc như độc xa, làm người ta có cảm giác yêu dị. Dù hắn nhìn như thanh niên nhưng mặt tuổi tuyệt không trẻ. Người này mới tới, Diệp Thần cùng sư gia nhất thời cảm giác áp lực cường đại. Thực lực người này sợ rằng không kém Thần Mộc Chí Tôn. Thần Mộc Chí Tôn tay phải vung, thay Diệp Thần cùng sư gia hóa giải áp lực trên người, thần sắc bình tĩnh nói: "Linh Xà Chí Tôn, đã lâu không gặp." Thần Mộc Chí Tôn vẫn là vô cùng đứng đắn như vậy. Linh Xà Chí Tôn lướt nhìn Diệp Thần cùng sư gia cười. Xem ra thần Mộc Chí Tôn thu hai cái đệ tử thiên phú không tồi. Bất quá năm nay Xích Viêm Tinh cùng chúng ta mấy cái siêu cấp thiên tài cũng là ra mấy cái. Lần này Trần Vũ Đại Hội Chí Tôn nên mình sợ là phải đem tứ tự liên tục 10 năm chắp tay nhường cho. Đối với mấy vị thiên tài Xích Viêm Tinh cùng các ngươi, Lão Phu cũng nghe qua, bất quá không thể nói quá sớm, chúng ta vẫn là phải so qua mới biết thắng bại. Thần Mộc Chí Tôn bình tĩnh nói. Linh Sở Chí Tôn lông mày gạt gạt, ánh mắt dài nhỏ kia lóe ra một cái luồng hàn quang, nhưng mà không có thêm gì. Thần Mộc Chí Tôn nếu đem hai cái đệ tử này tới Linh Thần Chi Địa, có lẽ đối với hai đệ tử này rất có kỳ vọng. Vừa lúc ta có mấy cái đệ tử bên trong Linh Thần Chi Địa, bọn họ nói không chừng sẽ đụng nhau. Linh Sở Chí Tôn liếc nhìn Diệp Thần cùng Sư Gia, khóe miệng cầu ra nụ cười. Diệp Thần cùng Sư Gia cảm giác trên người Linh Sở Chí Tôn thấu ra địch ý, xem ra Chí Tôn liên minh cùng Xích Viêm Tinh cùng trong lúc đó hơi có chút mâu thuẫn. Thần Mộc Chí Tôn không tỏ thái độ, nhìn Diệp Thần cùng Sư Gia nói: hai người các người đi xuống đi. Diệp Thần cùng Sư Gia nhìn nhau, tung người hướng dưới lao đi. Chốc lát sau, Thần Mộc Chí Tôn chuyển âm tới: các người tiến tới thạch quan, đem nắp thạch quan đắp lên, liền là có thể đi vào Linh Thần Chi Địa. Diệp Thần cùng Sư Gia không khỏi có chút nghi ngờ, Linh Thần Chi Địa này rốt cuộc là địa phương dạng gì? Thạch quan trùng trùng điệp điệp không dứt, lộ ra khí tức ẩm trầm kinh khủng lanh nhẹ nhẹ. Khoảng cách thạch quan ở dưới càng ngày càng gần, Diệp Thần bỗng cảm giác phi đao trong đầu ong ong chiến minh, nó giống như cảm ứng cái gì. Diệp Thần mơ hồ cảm giác một cỗ khí tức kỳ dị đang là giấu ở trong thạch quan. Diệp Thần tiểu tử, những thạch quan này nhìn rất đáng sợ. Sư Gia run rẩy lông bơm trên người, đem cái cỗ hàn ý âm lãnh này run mất. Diệp Thần cười: những người khác đã tiến vào, chúng ta cũng không cần cần trương. Cái kia cũng không phải. Sư Gia ta liền đi nhìn một cái Linh Thần Chi Địa này rốt cuộc là địa phương dạng gì. Sư Gia cũng là dũng khí cường tráng, thả người lướt xuống, tấn nhập một cỗ thạch quan, gió tiến vào thạch quan, nắp thạch quan liền nhanh chóng khép kín. Ngay khi nắp thạch quan khép kín, Diệp Thần cảm giác ký tức Sư Gia biến mất, cảm ứng không tới chút nào. Hẳn là Sư Gia đã là thông qua thạch quan tấn nhập không gian khác. Diệp Thần nghĩ nghĩ, cũng là hướng xuống lao đi, chuẩn bị tiến vào một cỗ thạch quan trong đó. Nhưng mà bỗng nhiên tầm đó, Diệp Thần phảng phất nghe một cái thanh âm thần bí, thanh âm kia như là kêu gọi hắn. Chần chờ một chút, Diệp Thần truy tìm lấy thanh âm, một đường nhắm đến đường cuối lao đi. Thần Mộc Chí Tôn nhẹ ồ một tiếng, có chút nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Người bình thường đều là tìm thạch quan ở gần tiến vào, vì cái gì Diệp Thần muốn một đường đi bên trong, đi xa như vậy? Linh Sở Chí Tôn cũng kinh ngạc nhìn bóng lưng Diệp Thần lao đi, ánh mắt đen tối. Hai người đệ tử này của Thần Mộc Chí Tôn thiên phú thật tốt, rất có thể ở Trần Vũ Đại Hội đại phóng dị sắc. Khoe miệng Linh Sở Chí Tôn có chút khéo nói. Linh Sở Chí Tôn quá khen. Thần Mộc Chí Tôn là cười nhạt một tiếng. Ta cũng tưởng cái đệ tử thiên tú không tồi, yêu tú không Linh Sở, nếu có cơ hội mà nói có thể cho hai người bọn họ luận bàn một phen. Linh Sở Chí Tôn vẻ bề ngoài thì cười nhưng lòng không cười nói. Thần Mộc Chí Tôn thần sắc bình thản cũng không phản ứng về. Linh Sở Chí Tôn rất căm tức, ở trong trí cường giả bài danh thứ hạng Linh Sở Chí Tôn là thứ 7, so với Thần Mộc Chí Tôn kém một bậc. Mỗi lần khiêu chiến, Thần Mộc Chí Tôn luôn luôn là khó khăn lắm bị thua, cái này thành khúc mắc vĩnh viễn khó có thể tiêu tán của hắn. Chương 1326 Linh Thần. Cho nên ở bất cứ chuyện gì, hắn là muốn cùng Thần Mộc Chí Tôn đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thần Mộc Chí Tôn vĩnh viễn là bộ dáng lạnh nhạt, vẻ mặt không sao cả, để hắn càng thêm khó chịu. Thần Mộc Chí Tôn không để ý tới Linh Sở Chí Tôn, ý niệm hắn một mực hướng bên Diệp Thần, không biết Diệp Thần muốn đi đâu. Diệp Thần truy tìm lấy thanh âm thần bí kia, bay vút 10 dặm lúc này mới ngừng. Hướng phía dưới nhìn, lại thấy phía dưới là một cái sườn đất cao cao nổi lên, lặng lặng một cỗ thạch quan phong bế. Thạch quan này so với thạch quan bình thường muốn lớn hơn mấy lần. Thượng diện điều khắc lấy các loại phù văn phiền phức, trên phù văn lưu chuyển từng đạo ánh sáng tràn đầy khí tức thần bí khó lường. Diệp Thần bay thấp trước thạch quan, đạo âm thanh thần bí trực tiếp trong lòng hắn vang, thanh âm tựa hồ càng lớn, chính là chỗ này không sai. Diệp Thần chần chừ một lát, đưa tay xoa thạch quan, nháy mắt tay Diệp Thần tiếp xúc thạch quan, nắp thạch quan trầm trọng mở. Diệp Thần nghĩ nghĩ, thả người lướt vào thạch quan, nắp thạch quan chậm rãi đóng. Thấy một màn như vậy, Thần Mộc Chí Tôn chấn kinh, lúc phản ứng muốn ra tay là quá muộn. Thạch quan ở đây một đám chí cường giả Chí Tôn liên minh từng nói thăm dò qua, có một bộ phận thạch quan là một mực phong bế. Kể cả cái thạch quan Diệp Thần đi vào thạch quan kia, lớn nhất trong tất cả thạch quan, một đám Chí Tôn từng cái nếm thử thạch quan mở, nhưng mà mặc kệ dùng phương pháp gì đều là thất bại, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng hiện tại cái thạch quan kia đột ngột mở, cái này để cho thần Mộc Chí Tôn phi thường kiếp sợ, bởi vì trước kia thạch quan này chưa từng mở qua. Thời gian trong nháy mắt, Diệp Thần liền rõ ràng tiến vào, nắp thạch quan khép. Hắn muốn dụng ý niệm điều tra căn bản không cách nào tấn nhập thạch quan Diệp Thần còn ra được hay không. Phải biết rằng ngay cả nhóm Chí Cường giả cũng không thể mở thạch quan này. Nhìn cái thạch quan kia phong bế, thần Mộc Chí Tôn có chút nghi hoặc. Vì cái gì nhiều Chí Cường giả như vậy không thể mở được thạch quan? Hết lần này lần khác Diệp Thần liền mở ra. Mà một cái tia lo lắng, thần Mộc Chí Tôn kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Thần tấn nhập trong quan tài, nắp quan tài bỗng khép, bên trong trở nên một mảng đen kịt. Bất quá thần hồn Diệp Thần vẫn có thể xem đến tình cảnh bên trong. Đây là không gian phong bế lớn như gian phòng lớn. Trên nội bích hiện đầy các loại phù điêu, những phù điêu này là một ít u quỷ tướng mạo dữ tợn, để cho trong thạch quan tăng vài phần âm trầm. Nội tâm Diệp Thần cảnh sát quan sát tới phù điêu bên trên nội bích. Thời gian dần qua, từng đợt bối rối mãnh liệt đánh úp lại. Diệp Thần cố gắng muốn bảo trì thanh tịnh, nhưng hắn vẫn là chậm rãi ngủ say. Trong bóng tối, thần hồn bồng bềnh đung đưa tấn nhập không trung, các loại phủ quang xẹt qua, Diệp Thần cảm giác được thần hồn của mình phảng phất tới thế giới khác. Đây là một mảng thế giới rộng lớn bao la bát ngát. Bầu trời cũng không có mây đậm che đậy mặt trời, nhưng mà bầu trời tại đây lại là tối tăm lu mờ. Ánh sáng mặt trời phảng phất bị cái gì cách trở, không cách nào chiếu xạ tới đây. Cả vùng đất mênh mông vô tận, khắp nơi là các loại u hồn du đãng. Mà ở trên bầu trời kia đứng sừng sững lấy một cự nhân đang cúi chào bao quát lấy đại địa. Hoan nghênh các người tới Linh Thần Chi Địa, ta là chúa tể giả Linh Thần Chi Địa. Linh thần, nhục thể các ngươi ở trong thạch quan mà linh hồn các ngươi đang ở thế giới ta sáng tạo ra. Cự nhân kia cười lớn, thanh âm bốn phía phiêu đãng. Tất cả những người linh hồn bị trọng thương đều bị tống xuất ra khỏi thế giới này. Nếu như các ngươi nguyện ý, linh hồn các người là vĩnh viễn trong thế giới này. Đây là một thế giới vĩnh sinh. Thế giới vĩnh sinh. Diệp Thần đưa tay cúi đầu nhìn, chỉ thấy tay phải là một cái hư ảnh nhàn nhạt, không có thật thể. Cùng linh thần nói đồng dạng, hắn chỉ là linh hồn vào mà thôi, thân thể còn ở thạch quan. Linh thần đến cùng là người nào rõ ràng có thể sáng tạo thế giới như vậy? Linh thần tiếp tục nói, thời gian chỗ này bất đồng. Ta ở trong từng cái bí cảnh thế giới đều là thả một loại đồ vật gọi là linh thần chi thạch. Chỉ cần các người tìm đủ nhiều linh thần chi thạch, có thể cùng ta hối đoái một ít hồn binh chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện. Linh hồn bí pháp thậm chí còn một ít là đồ vật khó có thể tưởng tượng. Hồn binh, linh hồn bí pháp còn là đồ vật khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần rút cuộc minh bạch vì cái gì thần Mộc Chí Tôn dẫn hắn cùng sự ra tới. Nếu có thể trong tay linh thần đổi được ít đồ vật đặc biệt, đối với tu luyện hẳn có lợi rất lớn. Người bình thường là tiến vào linh thần chi địa không thể bảo mang vũ khí. Diệp Thần tay phải cái động, trong tay hiện một cái xiềng xích dài lớn, toàn thân ngân bạch chừng 4-5 mét. Một cái khâu khấu, trừ một khâu, mũi nhọn còn có hai cây chùy đâm, thứ này như ẩn như hiện. Khi thì trừ khử không thấy, mà lúc xuất hiện tựa như một cái đầu linh xa, chỉ có Diệp Thần cảm giác sự hiện hữu của nó. Nghe linh thần nói tới hai chữ hồn binh, Diệp Thần liền nghĩ tới cây xiềng xích này. Cái này là năm đó hắn cục nhất khối vì chưa cùng cùng tìm xông vào huyệt động thần bí lấy được. Sư gia từng nói qua xiềng xích này hồn binh trong truyền thuyết. Tuy cái hồn binh này ở trong hồn binh không tính là phi thường cao đẳng, nhưng chỉ cần rót vào một cái tia thần hồn vẫn có thể phát huy uy lực không nhỏ, có thể trực tiếp công kích hồn niệm đối phương. Linh thần chi thạch không biết là cái gì, Diệp Thần lẩm bẩm nói, bay lên trời muốn tìm chỗ sư gia, lại phát hiện thế giới này quá rộng lớn, sư gia không biết đi đâu. Nhất thời bán hội chỉ là tìm không thấy. Diệp Thần cầm hồn huynh trong tay, ở bầu trời bay vút bốn phía tìm kiếm. Xa xa nguyên một đám thân ảnh xẹt qua, tất cả mọi người trạng thái linh hồn đang là cùng những u quỷ trôi nổi chiến đấu. Những cái kia đều là cường giả tới từ thế lực khắp nơi, trong đó rất nhiều là tinh chủ cấp, hạ vị tinh chủ, trung vị tinh chủ, ngược lại không có chứng kiến cao vị tinh chủ. Diệp Thần không muốn cùng những người này giao phong, hướng xa xa nào đi. Lúc này một tiếng hí vang, chỉ thấy một cái hắc ảnh dùng tốc độ phi thường nhanh hướng Diệp Thần đánh. Chứng kiến bóng đen tới, Diệp Thần lạnh quát một tiếng, hồn binh trong tay lập tức như một cái đầu linh xa đột nhiên hướng bóng đen kia xuyên thủng. Chương 1327, cổ thành bí cảnh. Phốc một tiếng trầm đục, bóng đen kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, móng vuốt sắc bén tiếp tục chụp vào Diệp Thần. Diệp Thần chứng kiến khuôn mặt nó hung ác dữ tợn, ánh mắt Diệp Thần phát lạnh, thần hồn chỉ lực rót vào xiềng xích, chủy đâm phía trước. Xiềng xích lắc lư một cái phốc phốc, bóng đen kia toàn thân rạn nứt, cuối cùng bạo liệt đi ra. U quỷ này không phải là cường đại cỡ nào, bộ dáng chỉ là thị thần thập trọng. Đánh chết u quỷ, Diệp Thần tiếp tục bay vút, thần hồn trong sơn xuyên đại địa đảo qua. Không biết linh thần chi thạch là dạng gì, hướng xa xa nhìn chỉ thấy phương xa một cái đạo hồng sắc phóng lên trời ở phía hư không này, đặc biệt bắt mắt. Có người mở ra bí cảnh, huyết quang lồng lộng như thế nhất định là rất nhiều linh thần chi thạch. Người một đám thân ảnh hồ quát, nhào nhào hướng địa phương đạo hồng sắc kia lao đi. Đạt được linh thần chi thạch có thể hướng linh thần hối đoái các loại thần binh lợi hại, thậm chí là linh hồn bí pháp trong truyền thuyết hồn binh. Có người nói linh thần là linh hồn hàng tỷ chủng tộc sau khi chết ngừng tụ thành, có lẽ xem như cái loại chủng tộc thứ hai, thực lực của nó coi như là nhóm tinh hồn cũng không dám chiều chọc đơn giản. Cũng có người nói bản thân linh thần là khí linh của một cái kiện thiên thần binh, nhưng khả năng này chỉ là nơi đồn. Duy nhất xác định là rất nhiều người bên trong linh thần chi thạch lấy được các loại trí bảo kinh thế để cho thực lực bọn hắn nhận lấy tăng trưởng. Những người này đến từ thế lực khắp nơi, có chí tôn liên minh tam đại tinh cung, hai đại thần đình cùng với tảng phòng kiếm các, cũng có dân du cư tới từ các nơi ở vũ trụ. Có mấy trăm đạo thân ảnh, bọn hắn giống như là ruồi ngửi được vị thịt, tất cả đánh về phía kia. Dùng tính cách ưa thích náo nhiệt của sư gia, rất có thể như đám kia đồng dạng đến địa phương quang trụ hồng sắc kiếm chắc. Diệp Thần lăng không lướt lên, hóa thành một đàn lưu quang hướng bên kia chạy vội mà đi. Ở trong hoang nguyên rộng lớn, một mảng kiến trúc to lớn như là chậm rãi bay lên, đại địa chấn động, thổ hoạch tung bay, bụi mù tứ phía. Một cái tòa thành trì cổ xưa trống rỗng xuất hiện ở phiến hoang dã này. Đây là một bí cảnh không biết bị ai mở, cả tòa cổ thành bao phủ ở giữa đạo hồng quang hừng hực. Nhưng mà đồng thời một cái cỗ hắc ám chi khí nồng đậm lại giật tán tứ phía, quanh quẩn cả tòa cổ thành. Có hai cái tinh không dân du cư nhanh chóng vọt tới tòa cổ thành, nhưng mà vừa tới gần liền bị hắc ám chi khí ở bên trong cuốn lấy, lập tức linh hồn phát ra cái tiếng xì xì bốc lên trận khói trắng, cuối cùng biến thành tro tàn. Linh hồn hai người kia bị trọng thương đưa ra khỏi linh thần chi địa. Những người khác thấy thế nhào nhào dừng lại thân hình, không dám mạo muội tới gần cổ thành kia rồi, chỉ có thể là đứng xa xa xem. Sau một lát, hắc ám chi khí bao phủ xung quanh cổ thành dần ngưng tụ, hóa thành từng cái bầy u quỷ. Những u quỷ này toàn thân đen kịt, còn mắt huyết hồng, có mặc chiến giáp, có cưỡi ngựa cao to, có thể cưỡi chiến xa. Chứng kiến bầu trời xung quanh cổ thành dàn ra một cái phương trận cự đại như vậy, ngăn cản lấy từng người tiến vào cổ thành. Giờ khắc này tất cả mọi người phảng phất đi tới chiến trường với tư thế hào hùng, đào quang kiếm ảnh. Những cái cường giả đi vào linh thần chi địa kia xa xa trông thấy thế không dám tới gần. Xa xa một cái đạo tử sắc vượt qua, cái thân ảnh kia không phải sư gia thì còn là ai? Bành bành, từ hỏa vậy ra ngân quang bay múa, sư gia cùng cái thân ảnh ác chiến vừa đánh vừa lùi. Không biết đối phương là người phương nào, sư gia rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Xem thần cực tốc hướng bên kia đến, thần hồn lướt qua khuôn mặt đối phương, chỉ thấy đối phương là một cái người tuổi rất trẻ, sắc mặt tái nhợt, dáng người thon gầy. Trước kia có lẽ là không có thấy qua, nhưng mà từ trên người hắn, Diệp Thần cảm giác khí tức quen thuộc. Cố khí tức này của Diệp Thần còn là tràn đầy ấn tượng. Diệp Thần tiểu tử, thằng này chính là đầu không linh xà kia. Sư giả phát hiện Diệp Thần, tranh thủ thời gian truyền âm cho Diệp Thần nói. Diệp Thần cũng nhận ra khí tức trên thần đối phương, lạnh quát một tiếng, hồn binh xiềng xích trong tay hướng người kia kích bắn. Bành một tiếng, kình khí nổ vang, người trẻ tuổi thẻ người lùi về sau mấy bước. Lúc này sư giả khó khăn lắm mới đứng lại, trên người thụ một ít thương, bộ dáng chật vật nhưng mà miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thằng này không biết làm gì, đổi một bộ thể sắc rõ ràng có thực lực tình chủ cấp, linh hồn cũng tăng cường mấy lần. Sư gia cằm giận nhìn Không Nguyên Sơn đối diện, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Không Nguyên Sơn híp mắt nhàn nhạt nhìn qua Diệp Thần cùng sư gia, hồi lâu không thấy, không thể tưởng tượng thực lực người tấn nhanh như vậy. Người cũng không đơn giản, không biết dùng phương pháp gì rõ ràng ra thiên nguyên tinh. Diệp Thần lạnh lùng chăm chú nhìn Không Nguyên Sơn phía trước, đầu không linh xa này rõ ràng có thực lực hạ vị tình chủ cấp, có lẽ từ lâu lấy một cái bộ thể xác tình chủ cường giả, chỉ là không biết vì cái gì cái thể xác tình chủ cường giả lại bị hắn chiếm cứ. Các người khẳng định cảm thấy rất kỳ quái, ta tuột cùng là sống thế nào xuống cũng không nghĩ xuất hiện ở đây. Không Nghiên Sơn ngửa đầu cười to, trong mắt hiện thần sắc ý. Không ngại nói cho các ngươi biết, lần trước bị tử thành, các ngươi bị thương, ta chiếm nhục thể hắn, về sau nhận được thần chủ chỉ dẫn đi ra Thiên Nguyên Tinh. Trách không được trước kia Diệp Thần dùng thần hồn đảo khắp toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, không phát hiện Không Nguyên Sơn, hắn còn tưởng rằng Không Nguyên Sơn chết trong chiến loạn. Thần chủ, Diệp Thần chợt nhớ cái gì, trước khi thần đoán chết nói, hắn sớm muộn còn gặp lại cái thần chủ kia ruột cuồng là lai lịch gì. Diệp Thần nguyên cho mình đến cảnh giới này, hoàn toàn không đem lời lúc trước của thần đoán vào mắt, nhưng hiện tại xem ra thực lực thần chủ dấu viết sau màn này vẫn là viễn siêu dự tính quán. Hôm nay ta bái Linh Xà Chí Tôn làm sư, càng là lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực, đã có thực lực là hạ vị tình chủ cấp. Nếu các người ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể tha các người một mạng. Không Nghe Sơn híp mắt, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào người sư gia. Vừa rồi sư gia trên tay hắn thụ thương lặng như vậy, rõ ràng trong nháy mắt khôi phục như ban đầu, cường độ linh hồn này không giống như bình thường. Chương 1328 Cổ Thành Bí Cảnh phần 2. Quanh người Không Nguyên Sơn hắc khí quanh quẩn, quanh người xuất hiện từng mảng lân giáp, dù chỉ là linh hồn thể nhưng mà linh hồn chi địa có thể cảm xúc chân thật như tập thể. Đôi mắt dài nhỏ thâm thúy kia không có hảo ý nhìn Diệp Thần cùng sư gia. Diệp Thần tiểu tử, có phương pháp gì giết chết được hắn không? Sư gia truyền âm cho Diệp Thần. Ở linh thần chi địa, bọn họ là ở trạng thái linh hồn, đơn thuần cường độ linh hồn, Diệp Thần cùng sư gia không phải là đối thủ của Không Nguyên Sơn. Dù sao Không Nguyên Sơn là hạ vị tình chủ cấp. Tại linh thần chi địa, cứ để chán tiếp tục hung hăng cản cuối một hồi. Nếu đem hắn hù rồi, lần sau hắn bên ngoài gặp chúng ta khẳng định có cảnh giác. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, nếu như bên ngoài dù là tu vị Không Nguyên Sơn cao ấy hơn bọn hắn, cái kia lại là thế nào? Diệp Thần cùng sư gia căn bản không sợ hắn. Diệp Thần chỉ cần triệu hồi ra ma linh thần hạm, tiểu tử này dù là dài hơn mấy chân chạy cũng không thoát. Nhưng ở đây dù có đem Không Nguyên Sơn tiêu diệt cũng không có chút ý nghĩa, vẫn là trước không muốn đánh rắn động cỏ thì hơn. Không Nguyên Sơn rất sớm liền rời đi Thiên Nguyên Tinh, cho nên không biết Diệp Thần có được ma linh thần hạm. Không Nguyên Sơn âm thầm đắc ý, lại nghĩ không rằng Diệp Thần cùng sư gia hoàn toàn đang đùa với hắn mà thôi. Hắn đem Diệp Thần cùng sư gia trở thành con mồi, lại nghĩ không rằng Diệp Thần cùng sư gia cũng đem hắn trở thành con mồi. Vẫn là tiểu tử người nguy hiểm, chờ hắn ra ngoài lại để cho hắn muốn khóc không kịp. Sư gia nháy mắt ra hiệu cười hắc hắc, hôm nay trước cho các ngươi một chút giáo huấn, chờ sau khi ra ngoài lại tiêu diệt các ngươi. Không Nguyên Sơn cười lạnh một tiếng, hóa thành đạo bóng đen hướng Diệp Thần cùng sư gia đánh tới. Từng đạo khí tức hắc ám tựa như linh xà hướng Diệp Thần cùng sư gia. Đi! Diệp Thần giả bộ như giật mình bối rối, quát một tiếng nói. Diệp Thần cùng sư gia hóa ra hai đạo lưu quang hướng phía ngoài bỏ trốn. Xem các người chạy đi đâu! Không Nguyên Sơn hừ một tiếng, đạo đạo khí tức hắc ám hóa thành hình dạng yêu xa, theo sát lưng Diệp Thần cùng sư gia đuổi. Diệp Thần vung hồn bình xiển xích trong tay, hóa thành thiên vạn đạo hàn quang hướng yêu xà kia chém tới. Bành bành, nhiều tiếng nổ vang, hồn binh xứng xích trong tay Diệp Thần phá vỡ yêu xà kia, mang theo sư gia thả người lao đi. Tiểu tử này rõ ràng ngay cả hồn binh cũng có. Không Nguyên Sơn biến sắc, nếu mà hồn niệm bị hồn binh đánh trúng rất khó khôi phục. Tuy hồn binh trong tay Diệp Thần cấp bậc không cao, nhưng mà khó phòng ngự, hồn binh cực kỳ hiếm thấy, hy hữu, không biết thế nào là bị tiểu tử Diệp Thần kia lấy được. Ngay khi Không Nguyên Sơn trần trừ, Diệp Thần cùng sư gia lướt đi rất xa. Xa xa ở trên không cổ thành, ồ, kèn vang lên, những u quỷ kiếp vàng phất như binh sĩ nghe mệnh lệnh, bày trận xung quanh, liều chết mà ra, tự nhiên giang hà trào tới, dùng sư thế bài sơn đào hải xung qua đám người, cùng các cường giả thế lực khắp nơi triển khai chém giết kịch liệt. Một đám tình chủ cấp u hồn quỷ hướng Không Nguyên Sơn mạnh mẽ đâm tới. Coi như các người vận khí tốt, Không Nguyên Sơn mắng một tiếng. Chứng kiến những ô quỷ kia tới, hắn chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Hắn hóa thành đạo lưu quang rời xa. Tại đây cũng là mấy cái cường giả sách viêm tùm tụ hội một chỗ, xa xa chống trận lôi động, tiếng ngựa tê mình, những cái u quỷ xung quanh cổ thành điên cuồng xung phong liều chết lấy. Những người tiến vào linh thần chi địa kia cùng với những u quỷ kia đẫm máu chém đến. Những u quỷ rõ ràng là tuyệt đại bộ phận ít nhất là hạ vị tinh chủ cấp. Trong lúc nhất thời phảng phất là toàn bộ linh thần chi địa xung chuyển lên thiên hồn địa ám, đạo đạo hàn quang vạch phá bầu trời. Nhiều tinh chủ cấp cường giả như thế đỏ sức phảng phất muốn đem bầu trời chấn sụp, hư không vụn vỡ, thời không thạc loạn. Đạo đạo thời không đạo văn chi lực ở trên bầu trời giao thoa, song phương kịch chiến lâm vào bên trong giằng co. Thời gian dần qua, chiến trường càng khuất trương càng lớn, lan tràn rất xa. Bành bành, từng đạo kinh khí khủng bố ở trên mặt đất để lại nguyên một đám hố to. Sẽ cần không xa, cẩn thận tránh né những u quỷ giống như điên cuồng kia. Những thứ này vẻ mặt đói khát dữ tợn, điên cuồng truy kích tất cả người xâm nhập. Hướng cổ thành xa xa nhìn lại, đạo đạo hồng quang lập lè, từng khối thạch đầu hồng sắc lơ lửng trên bầu trời. Những thạch đầu này là linh thần chi thạch ở trong truyền thuyết sao? Đạt được linh thần chi thạch liền có thể cùng linh thần hối đoái các loại bảo vật. Chứng kiến linh thần chi thạch xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi mắt đỏ. Nhưng mà xung quanh cổ thành khắp nơi là u quỷ, bán căn bản không cách nào tới gần. Sư thần cùng sư gia cũng chỉ có thể ở xa xa trông xem. Hiện tại muốn đi vào cổ thành thực quá khó khăn. Đáng tiếc khi đi vào linh thần chi địa, ngoại trừ hồn binh cái gì cũng không thể dùng. Diệp thần cũng không có biện pháp làm thế nào có thể tấn nhập cổ thành. Ngay thời điểm Diệp thần cùng sư gia trầm tư, xa xa đột nhiên giết ra một đội nhân mã, một mạch liều chết hướng cổ thành đánh tới. Đội nhân mã kia là người của Học Hư Ngọc Hư Tinh Cung, dẫn đầu là trung vị tinh chủ, gọi là Võ Cuồng. Cùng hắn đi hơn là 10 hạ vị trung vị tinh chủ. Sư gia nói hắn so với Diệp thần trước tiến vào linh thần chi địa, cho nên là thăm dò được một chút tin tức. Đi, chúng ta theo sát bọn hắn. Diệp thần suy nghĩ một chút nói, hai thân ảnh theo đuôi lấy người kia hướng phương hướng cổ thành đi tới gần. Diệp thần cùng sư gia xa xa theo đuôi những người kia một đường tiếp cận hướng tòa cổ thành kia. Diệp thần thúc sục hồn binh xiềng xích trong tay, chém giết 6 cái u quỷ. Khoảng cách cổ thành càng ngày càng gần, bọn người Võ Cuồng bức lùi nhóm u quỷ thủ vệ xung quanh. Bành bành, lần lượt là u quỷ bị bọn hắn tiêu diệt. Một đám người vọt đến bên trong cổ thành, một loại áp lực không hiểu đập vào mặt, tất cả mọi người cảm giác thực lực bị lực lượng thần bí nào đó chế trụ. Đoạt, bọn người Võ Cuồng ý niệm khẽ động, đạo đạo linh hồn khí tức hướng linh thần chi thạch huyền nổi ở không trung kia bay tới. Lập tức mấy ngàn khối linh thần chi thạch bị bọn Võ Cuồng thu vào. Diệp thần cùng sư gia theo sát phía sau tấn nhập cổ thành, vì để tránh cho cùng bọn Võ Cuồng tào ngộ lách mình tấn nhập một cái hẻm nhỏ. Vừa tiến vào tòa thành cổ, Diệp thần cảm giác áp lực đáng sợ. Áp lực này là từ tứ phương tám hướng áp tới, áp chế tu vị thần hồn.